99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 871. Ngươi thật đúng là cho rằng ai cũng có thể vĩnh viễn thích ngươi. Cường Ngạnh đem Dư Lý Lý kéo vào trong phòng, tiếp lấy Âu Minh đem cửa gian phòng khóa ngược lại, liền đem nàng đẩy vào. Âu Minh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dư Lý Lý tức giận đến cực điểm. Phòng ở là chuyện gì xảy ra? Nghe không hiểu sao? Ngươi kém chút tự sát ở chỗ đó. Cái kia chủ thuê nhà cảm thấy rất tức giận, liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Âu Minh chậm rãi đưa tay cởi ra trên người cúc áo. Động tác chậm chạp yêu nhã. Dư Lý Lý càng là buồn bực, tức giận nói, nhất định là ngươi giở trò quỷ, đúng hay không? Cái kia chủ thuê nhà rất thích ta, làm sao có thể đem ta đuổi ra ngoài? À, Âu Minh liếc xéo nàng một chút, cười lạnh bên trong lộ ra khinh miệt. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Tiểu Dư đồng học, ngươi kém chút tại đó náo ra mạng ngươi. Nếu là truyền đi mà nói, nhà kia còn thế nào thuê? Ngươi thật đúng là cho rằng ai cũng có thể vĩnh viễn thích ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng ai cũng có thể vĩnh viễn thích ngươi. Một câu nói sau cùng này làm cho Dư Lý Lý ngực hung hăng cứng lại. Nhìn qua hắn, Dư Lý Lý quay người, làm bộ liền muốn mở cửa ra ngoài. Âu Minh nhìn qua nàng, ngữ điệu lười biếng, giống như cười mà không phải cười. Nói ra, ngươi muốn làm gì? Dư Lý Lý không có để ý tới hắn, chạy chậm đến liền hướng về cửa ra vào đi. Âu Minh ngữ khí lạnh lạnh, nói ra, ngươi tốt bằng hữu, để cho ta cùng ngươi nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi muốn phụ lòng nàng một phần tâm ý sao? Dư Lý Lý mở cửa động tác ngừng một lát, quay đầu lại nhìn hắn, thật lâu, mới hỏi, người nghĩ nói chuyện gì? Ta cũng không biết. Âu Minh nhún vai, từng bước một nhẹ nhàng chậm chạp đi tới, giày da rơi vào cái kia thật dày trên mặt thảm, không có phát ra một chút thanh âm. Nhưng là, người không phải nên có rất nhiều lời muốn nói với ta mới đúng. Trong khi nói chuyện, bước chân đã qua đến. Hai người khoảng cách đã lặng yên bị kéo vào. Nói thí dụ như, ngươi vừa định nói cho Tô Thiên Từ nghe, nhưng nhìn ta tới lại thu về lời nói. Bước chân đã đến huyền quan. Hai người khoảng cách bất quá hai bước xa. Âu Minh ngừng lại, đại thủ cắm vào thẳng tắp chỉnh tề quần tây trong túi áo. Khóe môi nghiêng nghiêng câu lên. Đường cong không lớn, lại tà mị mê người. Dư Lý Lý tâm máy động, khó mà tin được nhìn xem hắn. Thật sao? Hắn thực sẽ tin tưởng có nguyên nhân khác. Hắn thực sẽ tin tưởng nàng không phải cố ý sao? Dạng này kết quả hoàn toàn ra khỏi Dư Lý Lý đoán trước. Dư Lý Lý hốc mắt nóng lên, kém chút khóc lên, kích động nhảy cẫng, lập tức ngưng tụ tại lồng ngực phía trên, lộ rõ trên mặt. Nhìn xem hắn, Dư Lý Lý há miệng đang muốn nói chuyện, có thể một giây sau, Âu Minh lời nói lại nói ra, ta rất có hứng thú biết rõ, ngươi hôm nay kém chút biên chế đi ra, rốt cuộc lại là cái gì nói dối? Dư Lý Lý đến bên miệng lời nói, xinh xinh bị xoắn nát nuốt xuống, liền cùng năm đó hai đứa bé kia một dạng, chết yểu ở bụng bên trong, vừa rồi kích động, mừng rỡ, tại thời khắc này hoàn toàn thành một chuyện cười. A, Dư Lý Lý mở ra cái khác mắt, không muốn nói thêm cái gì, quay người, liền đem khóa trái khóa cửa mở ra. Âu Minh đôi mắt một sâu, đưa tay đưa nàng cánh tay bắt lấy, tiếp lấy đưa nàng quay người uốn éo, đặt ở trên ván cửa. Cửa gỗ lúc này liền phát ra ngột ngạt thanh âm. Dư Lý Lý định nhãn nhìn xem hắn, thở dốc chưa định, Âu Minh tay nằm ngang ở nàng trên ngực, hai chân đưa nàng cố định. Một đôi con mắt đẹp nhìn qua nàng, chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, tiếng nói tràn đầy tính nguy hiểm lỗ mãng, chất vấn, tại sao không nói, sợ bị ta vạch trần nói dối, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.